Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Châu Chi Mai không nhận ra rằng ngón áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn. Vì chiếc nhẫn này vừa vặn hoàn hảo với kích thước ngón tay của cô. Thiết kế cũng khá đơn giản và thanh thoát, hoàn toàn không gây cản trở đến sinh hoạt hàng ngày. Mãi cho đến khi Châu Chi Mai đứng trước gương để rửa mặt, vô tình phát hiện vật gì đó sáng lấp lánh trên tay. Đó là một chiếc nhẫn tròn, xung quanh được đính một vòng đá nhỏ màu hồng, rất tinh xảo, và độ hoàn thiện thì không thể chê vào đâu được. Trong ngành trang sức, những viên đá nhỏ thường không có giá trị cao, nhưng nếu là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, những viên đá nhỏ này lại có thể được bán với giá trên trời. Càng là những thứ ít giá trị, càng thử thách con mắt thẩm mỹ và tay nghề của nhà thiết kế. Những món đồ khiến người tiêu dùng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua. Phần lớn không phải vì giá trị thực của món đồ mà là giá trị gia tăng mà nó mang lại. Châu Chi Mai đưa tay lên, nước ấm làm ướt tay cô. Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, những viên đá hồng nhỏ trên nhẫn phản chiếu lại ánh sáng từ đèn phòng tắm, tạo thành những tia sáng chói lọi. Cô vốn có thói quen đeo trang sức, đa số là để kết hợp với trang phục mỗi ngày, chủ yếu mang tính trang trí. Không cần phải suy nghĩ, chiếc nhẫn này chắc chắn là Heveto đã đeo cho cô. Vị trí đeo cũng rất đặc biệt, chính là ở ngón áp út, vị trí của nhẫn cưới. Khi hai người tâm đầu ý hợp, việc đeo nhẫn cho nhau là để thể hiện lời thề nguyện chung thủy, sống bên nhau suốt đời. Vậy thì hai người họ sẽ tính là gì? Không được tháo xuống, Heveto đột ngột lên tiếng, như một con quái vật lén lút. Anh dựa người lười biếng vào cửa phòng tắm. Anh mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, vai rộng eo thon, hai tay khoanh lại, khóe miệng nở một nụ cười mơ hồ. Châu Chi Mai không quay lại, cô nhìn thấy Heveto qua gương, rồi thản nhiên tháo chiếc nhẫn xuống, vứt nó sang bên cạnh bồn rửa mặt. Chiếc nhẫn lăn vài vòng trên mặt đá cẩm thạch, những viên đá nhỏ màu hồng phản chiếu ánh sáng, tạo ra những tia sáng lấp lánh. Không biết đã lăn bao nhiêu vòng, cuối cùng chiếc nhẫn cũng dừng lại. Heveto nheo mắt, rồi bước đến gần Châu Chi Mai. Anh không nói gì, hai tay vòng qua eo cô, dễ dàng bế cô lên đặt ngồi lên bàn, rồi lấy chiếc nhẫn. Châu Chi Mai cứng rắn giấu tay trái ra sau lưng, đồng thời cô tinh ý nhận ra rằng ngón áp út của Heveto cũng có đeo một chiếc nhẫn. Khác với chiếc nhẫn của cô, chiếc nhẫn trên tay Heveto đơn giản hơn, chỉ là một màu bạch kim. Heveto bình thường không có thói quen đeo trang sức, anh cũng chưa từng đeo nhẫn. Chiếc vòng bạc rẻ tiền mà Châu Chi Mai đã tặng anh trước đây thì anh luôn đeo bên tay trái. Đưa tay cho anh, Heveto nhìn xuống Châu Chi Mai, ánh mắt đầy sự kiên quyết không thể phản kháng. Châu Chi Mai mỉm cười, thế này gọi là gì? Nếu anh muốn cầu hôn tôi, ít nhất cũng phải có một nghi lễ chứ. Heveto nghe xong hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Chiếc nhẫn đôi này do anh tự thiết kế và giám sát sản xuất, không phải một lần là thành công, chỉ riêng việc thử mẫu đã phải làm lại đến 10 lần. Còn lý do tại sao anh lại để Châu Chi Mai đeo chiếc nhẫn này, anh cũng không tìm hiểu sâu. Heveto vẫn nhớ lần nọ, khi trò chuyện với ai đó, người ấy đã nói rằng vợ mình không thích đeo nhẫn kim cương to với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Rằng vì nhẫn to không tiện đeo hàng ngày, ngược lại kiểu dáng đơn giản lại có thể đeo lâu dài. Chưa cầu hôn mà anh đã muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Anh coi tôi là gì? Châu Chi Mai nói, đồng thời vòng tay qua cổ Heveto, ngay cả một đóa hoa cũng không có. Như vậy là quá hời cho anh rồi. Muốn anh cầu hôn à? Châu Chi Mai cười xảo quyệt. Tôi có nói vậy đâu. Trong khoảnh khắc nào đó, cảnh tượng trước mắt Heveto như những bọt bóng mang sắc màu huyền ảo. chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là có thể vỡ tan. Nhưng anh không nỡ làm như vậy. Tại sao lại không thể kết hôn? Như vậy, họ sẽ là vợ chồng chính thức. Họ sẽ đi đăng ký kết hôn, nhận lời chúc phúc của linh mục và được pháp luật bảo vệ. Khi suy nghĩ này xuất hiện, trái tim Heveto không tự chủ được mà lại bắt đầu đập mạnh. Như thể có một thứ gì đó trong cơ thể anh đang nhanh chóng phát triển, khiến toàn thân anh tê dại. Anh cần phải giải tỏa cảm giác nhức nhối trong lòng. Vì vậy, anh cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của Châu Chi Mai, hút lấy hương bạc hà ngọt ngào thoang thoảng từ môi cô. Châu Chi Mai không phản kháng. Ngược lại, cô rất ngoan ngoãn phối hợp với anh. Thời gian gần đây, Châu Chi Mai trở nên rất ngoan. Cô không cố tình chống đối Heveto, cũng không phản bác những lời anh nói. Giống như thời gian quay lại khoảnh khắc ban đầu, cô hơi cẩn thận trước mặt anh, nhưng cũng rất vui tươi và linh động. Em muốn có nghi lễ gì? Heveto vòng tay quanh eo Châu Chi Mai. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, trán áp vào trán, như một cặp vợ chồng ân ái, thân mật không rời. Châu Chi Mai suy nghĩ một lúc, phải có rất nhiều hoa hồng màu hồng, sắp xếp thành một biển hoa. Còn gì nữa? Giọng nói của anh ngày càng khan khan. Anh phải quỳ một gối trước mặt tôi. Heveto nhếch môi, cười với vẻ nghịch ngợm. Anh đã quỳ trước mặt em bao nhiêu lần rồi? Tối qua anh đã quỳ trong phòng tắm, quỳ trên sofa, cuối cùng là quỳ trên giường. Và tất nhiên anh chưa bao giờ để cô quỳ cả. Châu Chi Mai vẻ mặt ngượng ngùng. Làm sao mà giống nhau được? Vậy tối qua có vui không? Châu Chi Mai không muốn trả lời anh. Heveto hơi nhướng mày, một chút vẻ ngỗ ngược hiện lên. Anh gật đầu. Thật sự anh không ép Châu Chi Mai đeo chiếc nhẫn đó nữa mà ôm cô vào phòng thay đồ, để cô chọn cho anh một chiếc cà vạt để đeo. Hôm nay Heveto mặc một bộ vest cắt may tinh tế, dáng người thẳng tắp, đường nét cứng cáp, cả người toát lên khí chất vững vàng của một người đàn ông trưởng thành. Trang phục yêu thích gần đây của Heveto chính là bộ đồ do Châu Chi Mai tự tay làm. Anh đã mặc đi mặc lại rất nhiều lần, nếu không phải vì anh có chứng ám ảnh với sự sạch sẽ, có lẽ sẽ cứ mặc mãi không thay. Châu Chi Mai đứng chân trần trên tấm thảm lông trắng, quay người lục tìm một chiếc cà vạt trong tủ. Heveto quá cao, Châu Chi Mai đặt cà vạt lên cổ anh, nhẹ nhàng kéo hai đầu cà vạt, khiến anh phải cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của cô. Anh liền bế cô lên ngồi trên tủ. Hai người nhìn thẳng vào nhau. Châu Chi Mai thản nhiên hỏi. Hôm nay đi tham dự sự kiện gì vậy? Cô có thể tùy vào sự kiện để chọn kiểu cà vạt khác nhau. Tham dự một hội nghị về Internet. Phải ngày mai mới về. Heveto vô thức đặt tay lên eo Châu Chi Mai. Nếu tối em ngủ một mình sợ hãi, có thể gọi điện thoại cho anh hoặc gọi video. Châu Chi Mai hơi động lòng, ngẩng lên, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Heveto. Đây không phải là lần đầu tiên cô giúp anh thắt cà vạt, nhưng tâm trạng hiện tại hoàn toàn khác trước. Cô vẫn nhớ lần trước, cô đã thắt một chiếc Eldrack, kiểu thắt mà cô học được từ một buổi trình diễn, rất phức tạp và rườm rà. Nhưng lúc đó, khi đối diện với anh, cô rất kiên nhẫn. Cuối cùng, khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, trong lòng cô trào dâng cảm giác thỏa mãn. Heveto không giới hạn Châu Chi Mai. Anh nhìn cô, tay khẽ vén tóc cô ra khỏi gương mặt. Có lẽ vì dạo này Châu Chi Mai rất ngoan nên Heveto cũng không còn phát điên nữa. Họ duy trì một mối quan hệ ấm áp, như thể đã bỏ qua giai đoạn cô trốn tránh và anh phát điên. Không những thế, Heveto dạo này cũng không ngăn cấm Châu Chi Mai ra ngoài nữa. Nhưng mỗi khi cô ra ngoài, nhất định phải có vài vệ sĩ đi cùng. Đó là để đảm bảo sự an toàn cho cô. Cà vạt rất nhanh đã được thắt xong. Châu Chi Mai hài lòng vỗ nhẹ lên ngực Heveto. Đẹp trai lắm, câu nói này hoàn toàn là thật. Heveto bế Chi Mai xuống khỏi tủ, nhắc nhở, nhớ ăn sáng nhé. Biết rồi, trước khi đi, Heveto cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Châu Chi Mai. Đôi mắt xanh của anh nhìn cô thật sâu, như có chút luyến tiếc. Sau khi Heveto đi, Châu Chi Mai lại ngủ thêm một giấc. Ban đầu, ngày hôm nay chẳng có gì khác biệt so với những ngày thường. Khi không có việc gì làm, Châu Chi Mai vẫn thường cầm cọ vẽ để giết thời gian. Và cả buổi sáng cô cứ ngẩn ngơ như vậy, tính toán thời gian, thật không ngờ Tết Nguyên Đán theo lịch Trung Quốc sắp đến rồi. Khi còn nhỏ, Châu Chi Mai rất thích Tết, vì mỗi dịp lễ Tết, nhà cô luôn có rất nhiều khách đến thăm. Châu Chi Mai là một cô gái thích sự náo nhiệt, do ảnh hưởng từ bố, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Họ tâng bốc cô lên tận mây xanh, dù cho những bức tranh cô vẽ chẳng có gì đáng kể. Vẫn có người nịnh hót bố cô rằng cô có tài năng thiên phú. Dù cho thành tích học tập của cô sa sút, mọi người cũng tìm cách khen ngợi, nói rằng cô có thành tích nổi bật ở các mặt khác. Trong suốt những năm tháng sống một mình ở nước ngoài, Châu Chi Mai chưa từng ăn mừng Tết Nguyên Đán. Nước M không ăn Tết như Trung Quốc, thường ngày vào dịp này cô còn phải đi làm. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vì muốn kinh doanh với cộng đồng người Hoa, họ vẫn bán những món đồ mang không khí Tết Trung Quốc. Buổi chiều, Châu Chi Mai ngồi trong phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cảm xúc trong lòng cô đã từ phức tạp chuyển thành vô cảm. Và cũng chính vào lúc này, một người đàn ông tóc ngắn mặc đồ chiến đấu, lặng lẽ xuất hiện trong phòng của Châu Chi Mai. Người đàn ông này đeo tai nghe bên tai trái, nhưng không đội mũ chiến đấu. Anh ta có khuôn mặt không quá giống người Đông Á, trên mặt có vài vết sẹo rõ ràng, các đường nét không quá hoàn hảo, diện mạo rất dữ tợn, vóc dáng cao lớn khiến người ta có cảm giác e sợ. Á, Châu Chi Mai bất giác kêu lên, cô Châu, cô không cần sợ, tôi nhận lệnh từ anh Diệp, bây giờ sẽ đưa cô đi. Người đàn ông nói bằng tiếng Trung. Mặc dù có giọng ABC rõ rệt nhưng vẫn đủ để khiến cô cảm thấy yên tâm. Châu Chi Mai ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta làm thế nào mà vào được đây? Bây giờ cô có 5 phút để thu dọn đồ đạc. Vui lòng nhanh chóng, Châu Chi Mai lắc đầu, hơi thở gấp gáp. Không cần đâu, cô không có gì để mang đi. Được, xin mời, chờ một chút. Châu Chi Mai đột nhiên nhớ ra điều gì, quay người đi vào phòng ngủ. Châu Chi Mai mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một số món đồ không dám nhìn thẳng. Cô định mở cửa sổ ném chúng xuống biển, nhưng lại nghĩ không thể làm ô nhiễm môi trường. Vì vậy cô nhét tất cả vào thùng rác. Quay người, cô lại đi vào phòng thay đồ, tìm ra bộ quần áo mà Heveto yêu thích nhất, lấy kéo cắt chúng thành từng mảnh. Sau khi làm xong những việc này, Châu Chi Mai chú ý đến chiếc nhẫn đính đá nhỏ màu hồng trong tủ trang sức kính. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh sáng. Không biết vì lý do gì, Châu Chi Mai mở ngăn kéo, lấy chiếc nhẫn ra. Ban đầu cô định ném nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại bỏ vào túi áo. Trong suốt quá trình, người đàn ông tóc ngắn vẫn lặng lẽ đứng bên cửa, trong tư thế đề phòng. Anh ta mang theo súng, cơ bắp được bao phủ bởi bộ đồ chiến đấu. Khuôn mặt dữ tợn của anh ta khiến người khác cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Xong rồi, khi Châu Chi Mai đi ra khỏi phòng, cô thở hổn hển. Người đàn ông tóc ngắn gật đầu, lấy điện thoại đi, bây giờ đi với tôi. Châu Chi Mai vẫn cảm thấy lo lắng, chỉ đi vậy thôi sao? Đúng. Mọi sự tiến triển đối với Châu Chi Mai là điều không thể tưởng tượng nổi. Họ ra khỏi phòng, suốt dọc đường không có vệ sĩ, cũng không ai ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Châu Chi Mai nhìn thấy một người bảo vệ da đen nằm trên mặt đất không xa. Cô giật mình, trước khi Châu Chi Mai kịp lên tiếng nghi vấn, người đàn ông tóc ngắn đã trả lời trước. Không chết, tất cả đều bị bắn bằng súng gây mê. Đôi mắt to của Châu Chi Mai trợn tròn. Thật sự có thể làm như vậy sao? Cả đoạn đường suôn sẻ. Cho đến khi Châu Chi Mai ngồi lên một chiếc xe SUV rộng rãi. Người đàn ông tóc ngắn nhắc nhở. Cài dây an toàn vào. Châu Chi Mai ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức cài dây an toàn. Ngay sau đó, cô để ý thấy có người cầm súng đang chạy về phía họ. Người đàn ông tóc ngắn không hề hoảng sợ. Đạp ga lái xe thẳng về phía cổng. Bùm, bùm, bùm. Những viên đạn rơi xuống chiếc xe địa hình chống đạn. Khiến trái tim Châu Chi Mai nhói lên từng cơn. Trong đầu cô hiện lên câu nói mà người đàn ông trong bộ vest đã nói lần trước. Tại sao không rời đi một cách đường hoàng? Đây gọi là rời đi một cách đường hoàng sao? Giống như trong những bộ phim cảnh sát và tội phạm à. Chạm trán trực diện, cách làm kinh hoàng và liều lĩnh này, Châu Chi Mai chỉ từng thấy trong phim. Nếu không phải trải qua tận mắt, cô sẽ nghĩ rằng nghệ thuật sáng tạo quá phóng đại. Ngay lúc này, cô là nhân vật chính trong bộ phim, đang trải qua một màn chạy trốn đầy kịch tính. Mặc dù Châu Chi Mai nghi ngờ liệu cách này có thể giúp cô thoát đi thành công. Nhưng bây giờ những gì cô có thể làm chỉ là tin tưởng người kia. Chẳng mấy chốc, chiếc xe địa hình đã đâm sầm vào cánh cửa lớn. Thân xe rung lên, lao đi vun vút. Châu Chi Mai ngồi ở ghế phụ, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt dây an toàn. Cô vô thức quay đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Thật sự không thấy ai đuổi theo. Lốp xe đã bị xì. Họ không còn nhiều thời gian để phản ứng. Người đàn ông tóc ngắn tay lái một tay, tranh thủ lấy một điếu thuốc bỏ vào miệng, khuôn mặt dữ tợn khiến người khác cảm thấy anh ta thật kiêu ngạo. Mấy phút ngắn ngủi đủ để Châu Chi Mai thoát khỏi vòng vây. Cô có gì muốn nhắn gửi không? Người đàn ông tóc ngắn phun ra một làn khói. Á, theo kế hoạch, lát nữa chúng tôi sẽ tạo ra một hiện trường giả để cô chết. Anh Diệp có nói. Nếu cô có di nguyện gì thì có thể để lại cho Heveto cái tên điên ấy. Chết giả, đây là một kết quả mà Châu Chi Mai chưa bao giờ nghĩ đến. Đúng vậy, ngay cả thân phận ở nước M của cô cũng là giả. Dù có chết đi, ai sẽ quan tâm chứ? Xe rời khỏi vùng ngoại ô, tiến vào khu trung tâm thành phố. Châu Chi Mai lấy điện thoại ra, cúi đầu mở giao diện trò chuyện với Heveto. Thực ra, cô chẳng có gì để nhắn lại cho anh. Lúc này cô cảm thấy vô cùng xúc động. Đôi tay run rẩy, đầu óc như trống rỗng. Còn một phút nữa, chúng tôi sẽ đến một hiệu sách ở trung tâm thành phố. Khi đó, tất cả mọi người sẽ thấy cô chết tại hiện trường vụ nổ. Người đàn ông tóc ngắn giảm tốc độ xe. Nhìn vào gương chiếu hậu. Wow, họ nhanh thật, đã đuổi kịp rồi. Châu Chi Mai ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật có xe đuổi theo sau. Không nghi ngờ gì nữa. Trái tim cô lúc này đập nhanh như trống. Cô không ngờ kế hoạch này lại điên rồ đến vậy. Liệu nó có thành công không? Dù thành công hay không, Châu Chi Mai cúi đầu, nhắn tin bằng tiếng Trung cho Heveto đang đi công tác. Tất cả còng tay, roi da và nến đều đã bị tôi ném hết vào thùng rác. Bộ đồ mà anh thích nhất cũng đã thành đống rẻ vụn. À đúng rồi, anh cũng không giỏi chuyện đó lắm đâu. Ngay khi tin nhắn vừa gửi xong, Châu Chi Mai nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Người đàn ông tóc ngắn vứt điếu thuốc, dừng xe bên lề đường. Xuống xe, theo tôi. Châu Chi Mai vội vàng xuống xe, khéo léo đi theo bên cạnh người đàn ông. Họ bước vào một hiệu sách. Bên trong không có nhân viên bán hàng. Vứt điện thoại đi, người đàn ông tóc ngắn nhắc nhở. Châu Chi Mai ngoan ngoãn vứt điện thoại. 10, 9, người đàn ông tóc ngắn nắm lấy cổ tay Châu Chi Mai. Lao xuống hầm bí mật. 5, 4, ha. Họ chạy vội qua một đường hầm dưới lòng đất. Không lâu sau, đột nhiên một ánh sáng chói mắt hiện lên. Đó chính là lối đi thẳng đến một tòa nhà khác. 2, 1, bingo. Cùng lúc đó, Chỉ nghe một tiếng bùm, âm thanh nổ lớn vang lên, hiệu sách bên cạnh bị nổ tung tan tành, cả trời đất như rung chuyển. Châu Chi Mai bị dọa sợ đến mức giật mình, hai tay bịt chặt tai. Bùm, âm thanh nhức óc vang lên, tai Châu Chi Mai vẫn không ngừng ù lên. Người đàn ông tóc ngắn không chờ Châu Chi Mai kịp phản ứng, lập tức dẫn cô ra khỏi tòa nhà, chạy vội. Âm thanh ù tai vẫn tiếp tục vang lên trong tai cô. Châu Chi Mai vô thức bước theo bước chân của anh, hơi thở gấp gáp, không biết đã bao lâu. Họ rời khỏi tòa nhà, bước ra ngoài đường, người đàn ông đẩy Châu Chi Mai vào ghế sau của chiếc xe ô tô. Cô vô thức nhìn ra sau xe, không xa lắm là khói bốc lên nghi ngút, mọi thứ trước mắt như chìm trong bóng tối. Đột nhiên, một ngọn đèn đường sáng lên, chói mắt và rực rỡ. Châu Chi Mai cảm giác mình như đang đứng trong một chùm sáng, cơ thể như đang bay bồng bềnh. Cô liên tục ngoái đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua, nhưng trước mắt chỉ thấy một vách đá sụp đổ không ngừng. Chỉ có thể chạy thật nhanh để không rơi xuống vực sâu. Gạch nối chấm, chúng ta có thể làm bạn không? Cậu bé tóc đen chớp mắt nhìn cậu bé tóc vàng cao hơn mình một cái đầu, vẻ mặt cẩn thận nhìn cậu bé tóc vàng. Cậu bé tóc vàng nhăn mặt. Heveto, biết không, mày là đứa con của quỷ, sẽ chẳng có ai làm bạn với mày đâu. Hơn nữa, đứa con của quỷ suốt đời sẽ bị mọi người khinh bỉ, chẳng ai yêu mày đâu. Cậu bé tóc đen từ trong túi lấy ra những viên kẹo mà mình cất giữ cẩn thận. Tôi có thể đưa tất cả kẹo cho cậu. Bốp, một tiếng, cậu bé tóc vàng vung tay hất kẹo khỏi tay cậu bé tóc đen. Ai cần mày đưa kẹo, ăn kẹo của mày sẽ biến thành quỷ. Không phải đâu, tôi không phải quỷ. Cậu bé tóc đen quỳ xuống đất, cẩn thận nhặt từng viên kẹo lên. Đó là những viên kẹo mà cậu ấy đã nhặt được vào đêm trước lễ hội Halloween trên đường phố. Không ai chịu chơi với cậu ấy, không ai cho cậu ấy kẹo, nhưng cậu ấy nhặt được rất nhiều kẹo, rất nhiều. Cậu ấy không nỡ ăn mà cất giữ cẩn thận. Nếu có ai chịu làm bạn với cậu ấy sẽ đưa tất cả kẹo cho người ấy. Cậu bé tóc vàng tàn nhẫn giẫm lên tay cậu bé tóc đen, rồi lại đá vào bụng cậu, cười lớn rồi bỏ đi. Chẳng bao lâu, trên bãi cỏ rộng, chỉ còn lại một mình cậu bé tóc đen. Cậu ôm bụng đau, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt màu xanh của cậu ngập tràn tia máu, nước mắt lăn dài trên mặt. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn tối tăm, ngay cả đèn đường cũng đột nhiên tắt ngấm. Heveto nhìn quanh, nhưng anh chỉ thấy hình bóng của mình trong giấc mơ. Cửa văn phòng bị mở mạnh, John vội vã bước vào. Heveto đang ngồi trên sofa, từ từ mở mắt. Không lâu trước, anh vừa nhận được tin nhắn từ Châu Chi Mai. Màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn vẫn còn hiển thị trong hộp thoại. Ngay sau đó, chiếc điện thoại có hệ thống định vị mất tín hiệu. Trong căn phòng im lặng, John mang đến một tin xấu. Heveto nghe xong đứng dậy, bình tĩnh bước đến cửa sổ kính. Từ độ cao hàng trăm mét, anh nhìn xuống toàn cảnh thành phố, nhưng ánh mắt anh không tập trung vào bất kỳ điểm nào. Heveto nhớ lại, hôm đó cô đã quất chiếc roi vào người anh, từng nhát một, tạo ra những vết máu. Anh không cảm thấy quá vui mừng, cũng không hứng thú với điều đó. Tuy nhiên, anh lại cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Dường như chỉ có bị khinh bỉ, bị ngược đãi, bị lãng quên mới chính là cuộc sống thật sự của anh. Anh là quái vật trong mắt người khác, là ác quỷ. Heveto nhìn vào ánh mắt khinh miệt của cô. Có lẽ cô đã sớm cho rằng anh là một con quái vật khát máu. Nhưng không sao cả. Nỗi đau sẽ khiến anh nhớ lại cảm giác bị ghét bỏ từ khi còn nhỏ. Như vậy, anh có một động lực kỳ lạ, như thể đã nắm bắt được một sợi dây số phận mong manh. Lúc hiện, lúc không, anh siết chặt không buông. Ngày rồi đêm rồi lại ngày. 24 giờ, đủ để đến tận chân trời góc biển. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng. Sau khi người đàn ông tóc ngắn đưa Châu Chi Mai lên một chiếc máy bay tư nhân, cô bay đến sân bay của một thành phố khác. Tại đó, Châu Chi Mai gặp Thẩm Ty và thuận lợi nhận được hộ chiếu cùng vé máy bay của mình. Tuy nhiên, lần này, cô vẫn không gặp được chồng của Thẩm Ty, Diệp Khai Sướng. Khi chia tay, Thẩm Ty ôm chặt lấy Châu Chi Mai, giọng nói mang theo chút nghẹt ngào. Nhìn đi, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho rồi. Châu Chi Mai không biết phải nói gì. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác. Cô vùi mặt vào vai Thẩm Ty. Được rồi, đừng khóc nữa nhé. Thẩm Ty vội vã an ủi. Hai người cùng khóc nước nở. Khóc vi, khóc vi. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đinh dong, Châu Chi Mai cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài và rất sâu. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy mơ màng không biết mình đang ở đâu. Kính thưa quý bà và quý ông, hôm nay là đêm giao thừa theo lịch âm của Trung Quốc. Vào ngày đặc biệt này, tôi thay mặt toàn bộ đội ngũ tiếp viên chúc quý vị một năm mới vui vẻ. Mọi điều như ý. Máy bay của chúng ta sẽ đến sân bay quốc tế thủ đô trong vòng 30 phút nữa. Châu Chi Mai gần như không mang theo gì nhiều. Cô chỉ thu xếp hộ chiếu và chiếc điện thoại mới, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Dòng nước ấm áp vỗ vào khuôn mặt cô. Châu Chi Mai nhìn vào mình trong gương. Cô hiện giờ đã ở trong lãnh thổ Trung Quốc. Cô đã trở về quê hương. Nghĩ đến đó, Châu Chi Mai đưa tay lên che miệng, xúc động khóc nước nở. Máy bay hạ cánh. Sau khi tiếp viên mở cửa buồng, Châu Chi Mai ngồi ở khoang thương gia phía trước, gần như là người đầu tiên bước ra ngoài. Tiếng nói quen thuộc bằng tiếng phổ thông, chữ Hán quen thuộc và những gương mặt người Trung Quốc hiện ra trước mắt. Đêm giao thừa, sân bay đông đúc, đèn sáng lung linh, người xa quê trở về, lòng đầy mong đợi. Châu Chi Mai thân hình có phần mảnh mai, bước ra cửa đón khách. Không có ai đến đón cô, nhưng rất nhanh, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Châu Chi Mai, không biết có phải là ảo giác không, nhưng cô dừng bước, nhìn theo hướng có tiếng gọi, thấy một người đàn ông đứng không xa. Người đàn ông có mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng, mặc chiếc áo khoác lông màu đen, khí chất trầm tĩnh. Anh bước về phía Châu Chi Mai, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự. Châu Chi Mai, chào em, tôi là Trần, cho phép tôi giới thiệu, tên đầy đủ của tôi là Trần Gia Niên. Châu Chi Mai ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Trần, những năm qua, Trần là một thám tử tư, luôn giúp cô cung cấp thông tin. Lần này khi trở về, Châu Chi Mai quả thực đã gửi cho anh một tin nhắn. Chỉ vì cô không thể chờ đợi được để biết thêm một số thông tin về bố mình. Nhưng Châu Chi Mai không hề nói với Trần chuyến bay của mình là gì, cũng không tiết lộ thời gian cô sẽ đến. Em quên tôi làm nghề gì rồi sao? Trần Gia Niên dường như đã nhận ra sự nghi ngờ và phòng bị trong ánh mắt của Châu Chi Mai. Anh không cố gắng lại gần mà chỉ đứng im, nhìn cô. Chào mừng em trở về. Châu Chi Mai, cách chương.